Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2163, chương 119. Sawamura cùng Kuramochi ở Trung Chi Đảo. Canh thứ nhất, chờ Furuya Satoru về Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi thời điểm nghênh tiếp hắn. Là hết thảy các bạn nhỏ nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở, làm tốt lắm. Liền như vậy, tiếp tục giữ vững, nguyên bản ta cho rằng ngươi không cái gì hy vọng. Nơi này học trưởng chính thức xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi duy trì như vậy tiết tấu. Tiếp tục cố gắng xuống, ngươi vẫn có hy vọng ở các ngươi tốt nghiệp trước. Ta yêu quý ngươi. Aso nghênh ngang nói rằng cuối cùng chạy tới khu nghỉ ngơi Sawamura Aizun có chút nghe không vô. Những này các bạn nhỏ, làm sao đều thành Furuya Satoru ủng độn. Học trưởng, ngươi vừa nói ai? Có cơ hội nhỉ? Đối mặt Sawamura Aizun cái kia phó thật lòng mặt. Aso há miệng, dĩ nhiên một chữ đều không có phun ra, hi ha. Ngươi cũng quá túng đi này có cái gì? Furuya nhưng là ném ra 160 km tốc độ bóng. Đương nhiên là có cơ hội không giống người nào đó. Cho đến bây giờ, tốc độ bóng vẫn không có đạt đến 150 km. Nhìn Narumiya Mây, nhìn Honggou, toàn quốc hàng đầu picture bên trong, tốc độ bóng còn có ai so với ngươi chậm? Nghe xong Kuramochi, Sawamura Aizun sắc mặt hết sức khó coi, có câu nói đến được. Đánh người không làm mất mặt, ít vời không vạch khuyết điểm Kuramochi cái tên này, biểu hiện cũng quá đáng. Đây là nói rõ muốn đánh chính mình mặt a. Thực sự là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Trong tương lai nào đó một ngày, mình nhất định để cái tên này ngắm nghía cẩn thận 150 km bóng nhanh. Hắn cũng không phải không làm được, người chính là nên có như thế điểm cốt khí. Không phải vậy sống sót còn có ý gì? Nguyên bản Sawamura Aizun đối với mình thực lực bây giờ, mặc kệ từ phương nào diện mà nói, đều không cái gì không hài lòng so với mình kiếp trước. Hắn bây giờ đã sớm hóa thân thành cao trung bóng chày bên trong tối quái vật khủng bố, thậm chí không chỉ là cao trung. Lấy Sawamura Aizun ánh mắt đến xem, liền thực lực bây giờ của hắn đặt ở toàn quốc hết thảy trong tuyển thủ, mặc kệ là đại học vẫn là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, đều nên có rất mạnh lực uy hiếp, tuy rằng không đến nỗi toàn bộ nghiền ép, nhưng nên cũng đều có không nhỏ ưu thế ở tình huống như vậy. Hắn thật giống cũng không cái gì không hài lòng, nhưng là Kuramochi một câu nói, thật giống như ở hắn trong lòng đâm một cái đinh. Hắn nếu như không đem cây này cái đinh cho nhổ ra, hắn đời này đều sẽ khó chịu, nhất định phải làm đến. Bất luận làm sao, đều nhất định phải làm đến. Sawamura Aizun từng lần một ở trong lòng tự nói với mình ở bề ngoài. Trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra vẻ mặt gì, đến lấy tâm lý của hắn tuổi tác. Nếu như còn chuyện gì cũng có thể làm cho người từ trên mặt nhìn ra, vậy cũng liền quá ngây thơ. Hắn khẽ mỉm cười, cùng Kuramochi nói rằng, ta cái này người nào đó tạm thời khả năng không làm được ngài nói như vậy. Có điều lão gia ngài lên sân thời điểm cũng phải cẩn thận một chút mới được, đừng như lên hiệp thi đấu như thế, một nhánh hit đều không có thể lấy xuống, nếu như không phải đối phương phối hợp xuất hiện sai lầm, liền toàn bộ hành trình bị strike out. Người đối với ta không nể mặt mũi, ta tự nhiên cũng không cần cho ngươi lưu mặt mũi. Sawamura không chút khách khí đem thoại đổi trở lại, hai người như vậy mũi nhọn đấu với đao sắc, đem mấy cái năm nhất tiểu học đệ nhìn ra căng thẳng không ngớt, sẽ không thật sự nháo đứng lên đi. Một cái đội bóng A, một cái là trong đội ngũ đội phó, tuy nói ở đối với đội bóng tầm quan trọng lên, Kuramochi không sánh bằng Sawamura, nhưng hắn đồng dạng là Seido cao trung trong đội bóng. Không cho thiếu hụt một thành viên này, nếu như thật sự ở nơi này nháo lên, như vậy bọn họ Seido cao trung bóng chày đội việc vui nhưng lớn rồi. Mura đi tới Miyuki bên người, cau mày hỏi, không cần phải để ý đến bọn họ sao? Miyuki nghe vậy nở nụ cười. Không có cần thiết, bọn họ có chính mình ở chung hình thức. Nháo không đứng lên, lẫn nhau tổn. Sawamura Aizun cùng Kuramochi Yuichi. Điều này cũng không phải đệ một lần trước đây bọn họ liền thường thường như vậy một lúc mới bắt đầu. Các bạn nhỏ thật là có điểm nhi căng thẳng này, nếu như ra điểm nhi chuyện gì. Có thể làm sao chỉnh. Nhưng sau đó, thấy hơn nhiều, bọn họ dần dần cũng là quen thuộc hai người này hí tinh. Liền chưa từng có một phút là an phận nếu là có một ngày. Hai người bọn họ không có lẫn nhau tổn một hồi. Các bạn nhỏ khả năng còn muốn kỳ quái giống như bây giờ ở chung. Không thể bình thường hơn được. Nhìn dáng dấp ta mấy ngày không truyền đạt học trưởng đối với học. Để yêu, người bì lại lỏng ra. Là thời điểm nên khẩn căng thẳng, quân tử động khẩu không động thủ. Thật không tiện, ta chưa từng học qua. Ta chỉ biết là, có thể động thủ thời điểm. Tận lực đừng ầm ĩ ồn ào. Mỗi lần cùng Kuramochi Yuichi chân nhân PK, Sawamura Aizun đều là bị thương cái kia một cái, có lúc chính hắn cũng kỳ quái. Miệng mình, làm sao liền như thế nhẫn không cơ chứ? Biết rõ cùng Kuramochi đấu võ mồm, tên kia không tuân quy củ, một khi đấu võ mồm chiếm không là cái gì tiện nghi. Liền yêu thích trực tiếp động thủ. Sawamura Aizun mỗi lần có chuyện gì vẫn là không nhịn được. Yêu thích trực tiếp dơ lên đến chính hắn cũng là ảo não đòi mạng, nhưng bản thân của hắn chính là như vậy tính cách, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi đạt được, thấy cái gì không hợp mắt sự tình. Vẫn là không nhịn được mở miệng, Kuramochi mỗi lần khiêu khích hắn. Hắn cũng không thối lui chút nào về đội Miyuki Kazuya đối với hắn tổng kết đặc biệt đúng chỗ hắn ở. Trong xương. Chính là một cái picture, có trọi gà đặc chất, không có chuyện gì thời điểm còn yêu thích chính mình tìm việc nhi đấu một trận. Càng không cần phải nói có chuyện thời điểm, hắn đụng tới sự tình, nhưng là từ không thối lui cùng Sawamura Aizun biểu đạt một hồi. Chính mình làm học trưởng yêu Kuramochi đứng lên batter box, tuy rằng hắn tại chỗ liền cho Sawamura Aizun giáo huấn. Thế nhưng Sawamura Aizun, hắn vẫn là nghe lọt hay là chính là bởi vì hắn nghe vào? Vì lẽ đó trước mới sẽ thẹn quá thành giận bởi vì Sawamura Aizun. Trực tiếp vạch trần hắn tối không muốn đối mặt một mặt trước một cuộc tranh tài. Đối mặt không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong nhô ra Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày. Đội hoặc là liền dứt khoát nói Yoshida hào quang được rồi ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong. Kuramochi sắc thực rất chật vật, xây đô cao trung bóng chày đội bị cho rằng tối tin cậy tuyến tấn. Công, đương nhiên là Sawamura cùng Miyuki tổ hợp hai người bọn họ phối hợp lấy xuống điểm. Nhiều đếm không xuể, đặc biệt là then chốt thi đấu bên trong. Hai người bọn họ phát lực lấy xuống điểm càng là chiếm được đội bóng toàn thể 60,70%. Ngoài ra, một cái khác tin cậy ghi điểm, ngay ở hắn Kuramochi trên người, tuy nói Seido đập thứ tư sau đó thứ tự tay đập. Bị ngoại giới nghi vấn rất nhiều thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội trước đập thứ tư. Nói như vậy là không có bất cứ vấn đề gì, mặc kệ là Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người. Ủng hộ, vẫn là ăn dưa quần chúng nhìn thấy cái đội hình này sau đó. Cũng không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên ra sức. Phi thường ra sức. Cũng nhân vì là nguyên nhân này, Seido cao trung bóng chày đội trước đập thứ tư. Được gọi là tối tin cậy đánh bóng tổ hợp Seido cao trung trong đội bóng tuyệt đại đa số điểm. Đại khái 80% tả hữu chính là bọn họ bốn tay lấy xuống, nhưng là lúc trước trận đấu kia bên trong. Sawamura Aizun cùng Miyuki chuyện này đối với hợp tác liền không nói, liền ngay cả Kominato Haruichi. Ở cuối cùng lúc đều hoàn mỹ kế thừa Kaka của mình Ibat chính thức thăng cấp loại kia toàn quốc đẳng cấp ác ma, tuy rằng mạnh mẽ phương thức không giống nhau. Nhưng hắn cũng đã thể hiện ra giá trị của chính mình so sánh với đó. Kuramochi tình cảnh liền khá là lúng túng nếu như không phải đối phương sai lầm. Hắn đúng là một lần chiếm gôn đều không có trải qua mất mặt. Quá mất mặt, làm Seido cao trung bóng chày đội, bị coi là tiến công lá bài tẩy tuyển thủ một trong ở như vậy một hồi then chốt thi đấu bên trong. Dĩ nhiên không có bất kỳ đặc sắc biểu hiện vậy chính hắn cùng Mizuno, Shirasu, Tuzu những thực lực này khá mạnh đội hữu có cái gì khác nhau chớ. Thật giống như bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio trước đàm luận như vậy Seido cao trung bóng chày đội ngoại trừ trước đập thứ tư tuyển thủ bên. Ngoài, những tuyển thủ khác cũng không phải không mạnh trên thực tế bọn họ mỗi một cái đều là trăm người. Chọn một tinh anh chỉ có điều so với vương giả Seido cao trung bóng chày đội cái tên này. Thực lực của bọn họ cùng với xứng đôi lên luôn cảm giác vẫn là kém một chút nói trắng ra. Chính là không đủ mạnh, thớt không xứng với Kuramochi nguyên bản là có thể xứng đôi lên. Mọi người cũng đều cho rằng hắn là hợp lệ kết quả tại thượng một cuộc tranh tài bên trong. Dĩ nhiên ăn lớn như vậy một cái xẹp Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội Yoshida hào quang. Picture hắn thế tất sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hai người này tên. Đợi được tương lai có một ngày, hắn có thể tìm tới cơ hội. Báo thù rửa hận bây giờ bị Sawamura Eijun nhắc tới. Nhắc lên, trong lòng hắn cũng thật giống bị cắm một cây đao này cũng không ác ý. Không phải vì cho hắn lấy máu mà là vì nhắc nhở hắn. Không nên quên lên một cuộc tranh tài giáo huấn Kuramochi con mắt. Nguy hiểm híp trước cái kia chàng giáo huấn. Để hắn suốt cả một buổi tối không có ngủ giấc bây giờ. Chính là hắn rửa nhục thời điểm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.